Chương 454, kịch liệt đối kháng, kỹ thuật lưu đấu pháp. Ở dị đồn triển khai ẹ ạt của kẻ thời điểm, tiềm tàng ở đáy nước gặt rỗ đồn cũng không có ngồi chờ chết. Này con bổ kẻ mẩn càng là sử dụng sập tuyệt chiêu trong nháy mắt đem nó đào cái kia hầm ngầm rót đầy thủy. Vì lẽ đó lúc này mới cực làm hết sức mà chống đỡ cho ở chấn động mạnh mẽ lực trùng kích. Có thể làm được trình độ như thế này cũng chỉ có này con mặt đất cùng thủy hệ hỏa tở thai song trọng thuộc tính gặt rỗ đồn. Vì lẽ đó Long nói loại này loại hình bổ kẹ mẩn phi thường khó chơi gặt rỗ đồn đột kích ngược xung kích mà lên, to lớn sóng nước từ lòng đất dâng lên mà xuất, dị đồn thân thể to lớn mang đến chính là hành động cùng độ linh hoạt trên bất tiện, bởi vậy đối mặt gặt rỗ đồn đòn đánh này đột nhiên xuất hiện sập tuyệt chiêu căn bản không thể tránh khỏi. Nham thạch cùng mặt đất hai thuộc tính dị đồn đối với thủy hệ hỏa tở hai cùng thảo hệ gỡ giặt hai tuyệt chiêu chống đỡ năng lực phi thường kém. Chịu đến gặt rỗ đồn này một cái sập tuyệt chiêu công kích thân thể to lớn một tiếng vang ầm ầm ngược lại ngã xuống té lăn trên đất. Vốt nở tuyển thủ thừa cơ truy kích cánh tay vung lên lớn tiếng quát, gặt rỗ đồn, chọc lưu ô nhà gặt rỗ đồn đầu dương lên từ trong miệng phun ra một đạo vận đục nước bùn ở giữa dì đồn đầu. Dì đồn kêu rên một tiếng to lớn đuôi vứt ra đem một cái nham trụ xúy đoạn. Không chỉ như thế, lúc này dì đồn như là một con ruồi không đầu giống như vậy. Nhắm mắt lại trên đất khắp nơi tán loạn căn bản sẽ không tìm được mục tiêu, thân thể to lớn như là một chiếc xe tăng hạng nặng không ngừng nghiền ép mặt đất. Hả, lần này có thể nguy rồi dị đồn con mắt bị gặt rỗ đồn phun ra vẩn đục nước bùn mê hoặc, không cách nào mở mắt ra dị đồn chỉ có thể không đầu không đuôi mà khắp nơi tán loạn trở về đi. Dị đồn Long móc ra bục bản đem dị đồn thu hồi, hiện ở tình huống như vậy tiếp tục chiến đấu tiếp trải qua là không có ý nghĩa. Long nhìn nở chăm chú đúng diện con kia gặt rỗ đồn, mặt đất cùng thủy hệ hỏa tở hai song trọng thuộc tính chỉ có một cái nhược điểm. Long từ bên hông móc ra một viên bục bản xoay tròn tung lớn tiếng quát, đi thôi, vì nở xòa ba nạ vì nở xòa một tiếng quát lớn, thân thể to lớn tầng tầng dẫm ở trên mặt đất, này con vì nở xòa lúc trước chính là Long ở khó mà tin nổi hoa viên thu phục. Lần này đặc biệt từ hoạt phòng nghiên cứu người tới. Nhìn thấy Long phái ra vị nở xỏa đối diện vột nở trực tiếp móc ra vục bản đem gặt rỗ đồn thu về. Hắn cũng biết này còn bổ kẹ mẩn đối kháng thảo hệ gỡ giặt hai bổ kẹ mẩn đều sẽ nả mờ ơ cỡ nào bất lợi vị trí. Vột nở nhìn vị nở xỏa sau đó hất tay tung một viên vục bản lớn tiếng nói. Đi thôi, vị nở xỏa liền giao cho ngươi đến ứng phó. Tô Dệ Kỳ Ba Cô một con mập mạp như là chim hải âu lớn bình thường màu trắng bổ kẹ mẩn từ bục bản trùng phi xuất, sau đó ưu nhã lượn vòng ở giữa không trung du chuyển, vụt nở con thứ ba bổ kẹ mẩn càng là ít ỏi cùng quý giá Tô Dệ Kỳ. Đây chính là tổ dị tỷ tối trung tiến hóa mô hình, là rất quý giá hiếm thấy bổ kẹ mẩn Tô Dệ Kỳ, chúc phúc bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm phổ thông hệ nọ mạn thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở có phân tranh địa phương. Gần nhất dần dần không nhìn thấy bóng người. Hội đem đủ loại ân huệ ban tặng những cái kia lẫn nhau nhận cùng đối phương tồn tại, không làm tự dưng tranh đấu nhân loại. Bởi hoang dại Tổ Dệ Kỳ quá hy hữu cho tới rất nhiều huấn luyện ra không muốn tiêu tốn thời gian đi tìm, cùng này đối lập, bọn hắn càng muốn dùng hết chi thạch đi tiến hóa tổ ghệ tiếp. Hiệp 2 chiến đấu hai vị huấn luyện ra đồng thời thay thế bộ kẻ mẩn, Long tuyển thủ nhằm vào gặt rỗ đồn phái ra chính là thuộc tính có lợi vì nở xoa, mà đồng dạng vụt nở tuyển thủ thay thế phi hành hệ phở lì hình thái Tổ Dệ Kỳ, đây chính là phi thường ít ỏi bổ kẹ mẩn thậm chí ngay cả Tổ Dệ Kỳ đều có, ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này bổ kẹ mẩn đây. Long nhìn trên không trung tao nhã bay lộn Tổ Dệ Kỳ quay về vì nở xòa nói rằng, thuộc tính cái gì căn bản không thể trở ngại ngươi. Trên đi, vì nở xòa, sử dụng ma diệp chạm ba nạ vi nở xỏa ngẩng đầu nhìn phi ở giữa không trung Tổ Dệ Kỳ run run trên lưng này bôn nở mảnh rộng lớn lá cây, lập tức trong lúc đó vô số to bằng lòng bàn tay lá cây bay lộn hướng về thiên không bắn nhanh ra. Ba cô Tổ Dệ Kỳ thân thể thấp chuyển phi hành, thế nhưng vị nở xỏa này vài miếng lá cây như là lần theo đạn đạo một cái tự động đi theo mục tiêu truy đuổi mà trên. Đây chính là ma diệp chạm đặc tính, giống như ổ giả sờ giờ có thể truy vi đối thủ. Mãi đến tận công kích được mục tiêu mới thôi. Vột nở nhìn giữa không trung truy đuổi Tổ Dệ Kỳ không tha ma diệp lúc này cánh tay vung lên lớn tiếng quát. Tổ Dệ Kỳ, dùng e sở là ba cô Tổ Dệ Kỳ thân thể một cái xoay tròn cấp tốc vung góc lên không. Bay lượn Tổ Dệ Kỳ phía bên phải cánh cao cao vung lên trong nháy mắt ngưng tụ thành một đoàn lấp lánh màu xanh lam chân không luồng khí xoáy. Tô Dệ Kỳ thân thể xoay một cái dùng kích bắn ra chân không lưới dao sắc đem ma lá cây tờ ân ở tốc cắt chém chém nát, vô số diệp tiết từ giữa không trung tán lạc xuống. Vột nờ ngẩng đầu lớn tiếng quát, Tô Dệ Kỳ, lần này nên chúng ta, ô giả sờ giờ ba cô Tô Dệ Kỳ thân thể bay lộn. Sau đó ở miệng trước đoạn ngưng tụ thành một viên màu xanh lam ổ dạ sờ giờ bay lộn hướng về mặt đất vì nở xoa nổ xuống, lần này đổi vì nở xoa tránh chi không ra. Long cánh tay vung lên lớn tiếng quát, vì nở xoa, dạ dỗ lịp bạ nạ vì nở xoa một tiếng quát lớn trên lưng bôn nở mảnh lá cây bỗng nhiên phi suý mà xuất, hai mảnh xoay tròn cấp tốc phi diệp lưỡi dao sắc đem Tô Dệ Kỳ bắn nhanh ra ổ dạ sờ giờ cắt chém tách ra. Long bảo chế y đi theo chỉ dẫn dùng phương pháp này trực tiếp giáng trả đối thủ. Chỉ là trình độ như thế này còn sớm rất đây, lần này xem ngươi như thế nào tránh thoát. Vột nở cánh tay vung lên cao giọng quát lên, Tô Dệ Kỳ, ít chí mẹ ít trong trước mắt, không trung Tô Dệ Kỳ như là một vệt màu trắng mũi tên nhọn hướng về mặt đất cấp tốc phi bắn tới, tốc độ nhanh chóng quả thực như chớp giật. Đối mặt ra tốc tuyệt chiêu bên trong nhanh nhất thần kỳ ít chí mẹ ít, Long không chút nào dám có bất kỳ bất cẩn. Lập tức Long lớn tiếng đối với vì nở xoa quát, dùng vì nẹ hiệp tuyệt chiêu, khiến cho đối thủ không cách nào tới gần bức bách lại đây bạn nạ vì nở xoa một tiếng bạo hống trong nháy mắt từ trong thân thể rỗi ra bảy, ta mở đạo vì nẹ hiệp hướng về không trung lung tung đánh vào đã qua, Tô Dệ Kỳ tốc độ quá nhanh căn bản bắt dư không tới bóng người của nó, bởi vậy chỉ có thể dùng phương thức này đến tiến hành bị động phòng ngự. Hừ hừ. Bi lư a dô y vột nờ nhìn Long một tiếng cười gần sau đó tay cánh tay vung lên lớn tiếng nói, Tô Dệ Kỳ, sờ cả ở tắc Long đống nhiên cả kinh, trên bầu trời này một đạo cấp tốc bay xuống bóng người càng là đột nhiên một cái chi nở mười độ chết chuyển tách ra vì nở xỏa vì nẹ hiệp đột kích gây rối. Nghiêng người xuất hiện ở vì nở xỏa một bên khác diện Tô Dệ Kỳ thân thể lấp lánh một trận hào quang màu nhũ bạch cấp tốc bay qua tầng tầng va cha mở ở vì nở xỏa nghiêng người bên trên. Bã nạ vì nở xoa một tiếng đau hào, thân thể lật nghiêng và sân bãi trên một cái nham trụ sau đó ngừng lại thân hình. Tô Dệ Kỳ này một cái sở thở ở tặc tuyệt chiêu thương tổn vô cùng nở dê lớn vột nở một kích thành công lập tức thừa cơ đánh mạnh, cánh tay vung lên lớn tiếng quát. Tô Dệ Kỳ, niệm động lực ba cô Tô Dệ Kỳ thân thể bình bay thẳng lạc trôi nổi ở vì nở xoa bên cạnh người, một đạo màu xanh lam lượng mang ở trong mắt Tô Dệ Kỳ lấp loe sáng lên. Đột nhiên trong lúc đó, vì nở xỏa thân thể to lớn chịu đến một luồng mạnh mẽ tinh thần khống chế lực đạo, cả người trôi nổi phi phủ đến giữa không trung. Vột nở cánh tay một tấm lớn tiếng quát, Tô Dệ Kỳ, chính là như vậy, dùng siêu năng lực tuyệt chiêu đem vì nở xỏa dơ lên trong trời cao sau đó tầng tầng té rớt trên đất người đúng là nghĩ tới Mỹ Long ngẩng đầu nhìn vì nở xỏa lớn tiếng nói, cắm dễ bạ nạ vì nở xỏa một tiếng bạo hống. Vì nở xỏa từ trên thân thể duỗi ra một loạt tráng kiện căn đằng thân vào lòng đất sau đó chui vào trong lớp đất. Tô Dệ Kỳ đang chờ phát lực muốn dùng mạnh mẽ sức mạnh tinh thần đem vì nở xỏa rút lên quảng. Thế nhưng cái này thân thể to lớn cắm dễ lòng đất làm cho nó bây giờ căn bản liền duệ bất động. Vột nở kinh hại đến biến sắc, hắn không nghĩ tới Long càng là dùng phương pháp này đem Tô Dệ Kỳ thế tiến công cùng vì nở xỏa vị trí cảnh khốn khó ung dung hóa giải. Vột nở bản năng cảm thấy không được muốn nhượng Tô Dệ Kỳ bước ra ly khai, thế nhưng Long làm sao có khả năng nhượng hắn liền như vậy thực hiện được, cánh tay vung lên đối với vì nở xỏa la lớn, chính là hiện tại, không nên để cho Tô Dệ Kỳ chạy mất, ghim lại bà nạ vì nở xỏa một tiếng quát lớn, từ trong thân thể duỗi ra một cái thật dài cây mây đem muốn bước ra ly khai Tô Dệ Kỳ chăm chú quấn quanh trụ. Vì nở xỏa đột nhiên nổi lên suý vì nẹ hiệp đem Tô Dệ Kỳ thân thể tầng tầng đập xuống đất. Một tiếng vang ầm ầm, vì nở xỏa thân thể to lớn nặng nề rơi trên mặt đất trực tiếp thuận thế đem Tô Dệ Kỳ đặt ở dưới thân. Tô Dệ Kỳ vột nở vội vàng la lớn, nhanh lên một chút đem vì nở xỏa bỏ qua tránh ra A Long lạnh rên một tiếng sau đó tay cánh tay vung lên trầm giọng nói rằng, trải qua chậm, vì nở xỏa, một đòn tối hậu đại tuyệt chiêu, phờ ẻn gì vợ lản bạ nạ vì nở xỏa một tiếng quát lớn chân trước nặng nề đập ở trên mặt đất. Trong chớp mắt từ dưới lòng đất chui ra từng loạt vẫn cứ sắt thép bùi gai. Vì nở xỏa thân thể từ bỗng nhiên nhảy ra, này một loạt bài bùi gai phá tan tầng đất sau đó chiết chuyển cùng nhau đâm hướng về Tô Dệ Kỳ quấn quanh đem nhấn chìm thôn phệ ở một mảnh bùi gai tùng trong. Ầm ầm, mặt đất chấn động kịch liệt một hồi, nham thạch sân bãi bên trên nham trụ bị bùi gai tùng cắn nát, cho bùi chung quanh tỏ khắp. Vì nở xỏa phát sinh từng tiếng hống, địa tầng bên trên này từng loạt bụi gai một cái chui xuống dưới đất chi lưu cái kế tiếp vết thương đẩy người mất đi năng lực chiến đấu tổ dễ kỳ. Hắc y gì trọng tài trong tay cờ xí vung lạc lớn tiếng tuyên án nói, tổ dễ kỳ mất đi năng lực chiến đấu, vì nở xoa thắng lợi hiện trường khán giả từng cái trừng lớn mắt, liền bình luận viên QNZ kinh ngạc nói rằng, thực sự là quá bất ngờ. Mới vừa lúc mới bắt đầu hay vẫn là tổ dễ kỳ chiếm thượng phong đem vì nở xòa áp chế thậm chí đẩy vào tuyệt cảnh. Thế nhưng long tuyển thủ ở nguy cơ thời điểm linh quang thoáng hiện, dùng cắm dễ tuyệt chiêu phá giải vuột nở tuyển thủ chiến thuật đồng thời thuận thế cuốn lấy tổ dễ kỳ đồng thời làm phản kích mãnh liệt. Cuối cùng, nguyên bản nà mờ ơ cảnh khốn khó vì nở xòa dùng thảo hệ gỡ giặt hai tuyệt chiêu mạnh nhất phở ẻn gì tợ lạn thất bại đối thủ. Trình diễn y lý phục thụ đặc sắc nghịch chuyển cùng chúng nữ đồng thời ngồi ở nơi so tài bên cạnh quan chiến. Tủ cổ nhìn thấy Long vừa nãy đặc sắc biểu hiện QNZ là không khỏi mà kìm nén một câu. Khá tốt mà, đại thúc hiện tại còn có thể linh hoạt sử dụng chiến thuật, thiệt thòi hắn có thể nghĩ đến. Không có cách nào, Long mạnh mẽ tấn công lưu chiến thuật thực sự là thâm nhập lòng người. Như vừa nãy loại kia việc cần kỹ thuật thực sự là không giống xuất tự tác phẩm của hắn. Đối với tủ cổ gian cùng đặc sĩ các nàng là không tỏ rõ ý kiến, nhưng mà chỉ có giải lệ một mặt suy ngẫm nhìn nơi so tài trên Long, na nở dê lần này đến quan sát Long thi đấu không đơn thuần là vì hắn cố lên đơn giản như vậy. Đều là đang tiến hành sỉ vợ lít thi đấu đối thủ, ở giải lệ trong lòng không thể nghi ngờ đem Long khóa chặt làm số một quân địch giả. Bởi vì ở giải lệ trong lòng đã sớm nghĩ kỹ muốn cùng Long hội sư trận chung kết, vì lẽ đó mặc dù trước hai người lẫn nhau quen thuộc, thế nhưng na nở dê nhưng là không chịu xem thường, hay là lần này là cùng Long chính diện giao thủ cơ hội tốt trở về đi. Tổ dễ kỳ vột nở đem tổ dễ kỳ thu hồi trong lòng có chút ảo não, vốn là hắn tình thế một mảnh tốt đẹp, thế nhưng một mực ở cuối cùng quyết thắng thời khắc xem thường, lần này trực tiếp dẫn đến một chiêu đi nhầm mãn bàn đều thua. Tuy rằng thắng được tổ dễ kỳ, thế nhưng này con vị nở xọa tại vừa nay thi đấu trong đồng dạng chịu đến thương tổn không nhỏ. Đón lấy liền từ này con bắt đầu một con đột phá đem đối thủ từng cái đánh đổ. Vột nở nói sau đó móc ra một viên bục bạn vứt ra ngoài lớn tiếng nói, xin nhờ ngươi, trung đồng cổ, trung bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm cương hệ sở tài thai cùng siêu năng lực hệ xì tài thai. Cổ đại đám người tin tưởng quay về bờ dọn dòng cầu khẩn sẽ mưa xuống đúc cây nông nghiệp, có chế tạo vũ vân lai mưa xuống tuyệt chiêu. Bởi dáng vẻ rất giống thần, đã qua chịu đến nhân loại tế tự. Thông qua mở ra một thế giới khác lối vào mang đến mưa xuống, bởi vậy bị kính làm được mùa chi thần. Vốt nở tuyển thủ con thứ 4 bổ kẹ mẩn xuất hiện, là chuông đồng cổ, đây là giống như tổ dễ kỳ ít đòi cùng quý giá bổ kẹ mẩn. Cương hệ sở tại hai chuông đồng cổ có thể hoàn toàn miễn dịch độc hệ và sần thai tuyệt chiêu công kích, đồng thời đối với vị nở xòa một cái khác thảo hệ gỡ giặt hai thuộc tính sở kỳ cu nở dê có rất mạnh chống đỡ năng lực. Vốt nở tuyển thủ này con chung đồng cổ phụ thuộc tính tới bảo hoàn toàn khắc chế vì nở xoa, long tuyển thủ có hay không còn có thể cùng vừa nãy như thế, nhượng thuộc tính nả mờ ơ bất lợi vị trí vì nở xoa tiếp tục chiến đấu đâu trở về đi, vì nở xoa nghe được bình luận viên long triệt để không nói gì, tuy rằng hắn không ngại sử dụng thuộc tính bất lợi bổ kẹ mẩn chiến đấu, thế nhưng vì nở xoa vừa nãy mới sử dụng song phở ẻn gì vợ lạn như vậy siêu cấp đại tuyệt chiêu, vì lẽ đó thân thể tạm thời không thể. Động đậy, Long không thể không bị ép thay thế bộ kẻ mẩn lên sân khấu. Trung đồng cổ liền phái ngươi tới đối phó, toàn bộ, dạp tỷ đặt Long xoay tròn tung của bạn, dạp tỷ đặt ngưỡng cảnh một tiếng hí dài chạy trốn đến nơi so tài bên trong. Đây là Long ở họ rèn tạ chập lẩy gỗ thu phục con kiêm màu phấn hồng dạp tỷ đặt, thừa dịp sỉ vợ lít Long đặc biệt đem vào phòng nghiên cứu những cái kia từng cái đã sớm nhàn kẻ nhạt bộ kẻ mẩn điều động lại đây. Ô dạp tỷ đặt một tiếng hí dài. Ngọn lửa màu phấn hồng lông bờm đón gió lay động có vẻ phi thường phiêu giật, mà sân bãi bên cạnh quan chiến tủ cổ nhìn thấy như vậy tiêu sái mà lại đẹp trai hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn đã sớm trợn tròn một đôi linh động mắt to. Nha đầu này xưa nay không biết Long lại vẫn nắm giữ như thế một con đồng bổ kẹ mẩn, ở nha đầu này xem ra Long tốt nhất cu nở dê giống như nàng đem trên người bổ kẹ mẩn toàn bộ đổi thành hỏa hệ phỉ giờ thai thuộc tính đó là không thể tốt hơn rồi.